Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 556 đối kháng Đại Thánh, Tô Viễn Dương một hồi giây lát, chốc lát, một ngày như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể trở thành nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không có nghĩ qua có một ngày có thể đi tự mình biết một chút về tu chân giới đại khí, càng thêm không thể tưởng được, con của mình, đã thành dài đến như vậy địa vị, để cho nhất hắn không thể tưởng được chính là, Tô gia cùng cả cái nguyên vũ. Thành tai nạn. Nguyên Vũ Thành đã phát sinh tai nạn, cùng Tô Nham là phân không khai, bất quá Tô Viễn Dương mấy người cũng không có bởi vậy trách cứ Tô Nham, bất kể thế nào nói, Tô Nham có thể có được hôm nay thành tựu, đều là bọn hắn toàn bộ Tô gia kiêu ngạo, bọn hắn chỉ là căm hận những cái kia phát rồ đao phủ, bọn hắn dùng tu chân giới thế lực cường đại đến hủy diệt mấy vạn phạm nhân, đây là vi thiên hạ chỗ trơ trẽn đấy. Kim Xích Tiêu đạt được Tô Nham cường đại mộc chi khí gia trì, hôm nay đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn tôn trọng bình tĩnh an bình sinh hoạt, nhưng là cuối cùng nhất hay là muốn đạp vào cái này đầu hành trình. Một đường không nói chuyện, thi triển kinh vân bộ, đã vượt qua Đông Hải, đi tới Trung Châu, hướng về Vô Cực Tiên Tông bản bộ cấp tốc mà đi. Lúc này đây, hắn sẽ không lại lạnh nhạt, nhất định phải làm ra trọng đại quyết định cùng thủ đoạn. Hắn muốn dùng tận sở hữu tất cả có thể sử dụng năng lượng, đem Vô Cực Tiên Tông thực lực đến một cái đại tăng lên, vì tương lai Vô Cực Tiên Tông càn quét thiên hạ làm chuẩn bị. Vô Cực Tiên Tông rất tốt tìm, ngay tại Trung Châu biên cảnh cách đó không xa, Tô Nham lần nữa đạp vào Trung Châu cái này phiến tịnh thổ, tuy nhiên khoảng cách rất xa, lại lờ mờ có thể chứng kiến Tê Phượng Lĩnh bên ngoài. Tốc độ này, thật sự là quá là nhanh, đúng vậy à, đây cũng là tốc độ cực hạn sao? Quả thực không thể tưởng tượng, ta một mực đều tại xuyên qua hư không? Tô Anh mấy người đều là vô cùng kích động. Tô Nham lại để cho bọn hắn triệt để nhận thức một bả cái gì mới gọi là tốc độ, dùng bọn hắn linh vũ cảnh tu vi, xuyên qua hư không, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Vô Cực Tiên Tông rất nhanh đi ra, quay đầu lại ta sẽ đích thân vi các ngươi năm người quán đỉnh, triệt để cải thiện thể chất của các ngươi, Tô gia thù, ta cho các ngươi cơ sẽ đích thân báo lại. Tô Nham kiên định nói, mấy người đều là Tô gia hậu nhân, bọn hắn người sống sót, là trận kia thảm kịch mắt thấy người. Bọn hắn trong lòng có nồng đậm cừu hận, loại này cừu hận, Tô Nham sẽ để cho chính bọn hắn phát tiết đi ra. Đúng lúc này, một cổ mãnh liệt gió lạnh theo trong hư không bộ thổi ra, gió lạnh bên trong mang theo đậm đặc đại thánh khí tức, hướng về Tô Nham mấy người tịch cuốn tới, không tốt, mấy người các ngươi nhanh chóng tiến vào thái cực đồ bên trong. Tô Nham kinh hãi, loại tình hình này quá quen thuộc, nếu như hắn đoán không lầm, vong hồn điện rốt cục hay vẫn là xuất thủ, hơn nữa, lúc này đây bất đồng dĩ vãng. Xuất động một cường đại thánh nhân, hắn mở ra thái cực đồ, cũng không để ý mấy người giật mình, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bao phủ tiến vào. Một chỉ âm trầm bàn tay lớn theo trong hư không hiển hiện, hướng về Tô Nham phốc áp xuống tới. Tô Nham cảm nhận được đầm đặc cảm giác nguy cơ, đối mặt một chính thức đại thánh, hắn không có chút nào nắm chắc, chẳng qua hiện nay hắn đã không phải là lúc trước có thể so sánh, tuyệt đại vương giả đỉnh phong tu vi, hắn đã có cường đại tự bảo vệ mình năng lực. Tô Nham thân hình lập tức biến thành hư ảo, kinh vân bộ bị hắn thi triển đã đến cực hạn, hắn như là chính thức cá bơi, xuyên thẳng qua tại từng cái hư không khe hở tầm đó, vậy mà theo cái kia trương âm trầm bàn tay lớn ngón tay trong khe xuyên ra ngoài, tránh qua, tránh né cái này tất sát một kích nổ. Trong hư không bộ một tiếng nhẹ kêu, mang theo rõ ràng giật mình, sau đó, một người mặc vong hồn điện quần áo và trang sức hắc y nhân bắt đầu từ trong đó đi ra, hoàn toàn chặn Tô Nham đường đi. Hảo tiểu tử, ngươi thật là làm cho bản thánh giật mình a, dùng tuyệt đại vương giả tu vi, lại có thể tránh né của ta một kích, xem ra một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng, cũng không phải cho không. Sát thủ kia ngữ khí rất là âm trầm, cái kia con ngươi băng lãnh lộ ra hàn quang, chớp mắt không nháy mắt chầm chầm vào Tô Nham, như cùng một cái thợ săn chứng kiến con mồi, đây mới là vong hồn điện chân chính phong cách, mặc dù là cường đại đại thánh, ra tay cũng là đánh lén, là ám sát. Tô Nham mở miệng nói, đối mặt một cường đại thánh nhân, cũng không có biểu hiện ra xứng đáng khẩn trương hoặc sợ hãi, ngược lại rất là bình tĩnh. Đây là hắn tu thành tuyệt đại vương giả đến nay lần thứ nhất chính diện chống lại một đại thánh, không biết vì sao, trong lòng của hắn dĩ nhiên là tràn đầy một tia chờ mong, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ rồi, bản thánh lần thứ nhất tiếp nhận như vậy ám sát nhiệm vụ, dùng đường đường thánh nhân chi thân đến ám sát một cái vương giả, ngay từ đầu bổn. Tòa thật là không muốn tiếp nhận, bất quá hiện tại xem ra, ngươi thật sự là một cái thiên tài trong thiên tài, có thể thân tay gạt đi một thiên tài, loại cảm giác này là một loại hưởng thụ. Màu đen sát thủ như trước âm trầm nói, hoặc là trong mắt hắn, Tô Nham đã là chết người đi được, bởi vì vương giả cùng đại thánh ở giữa chênh lệch, thì không cách nào đoán chừng đấy, ngươi cứ như vậy tự tin có thể đem ta giết chết sao? Vong hồn điện không biết phái ra bao nhiêu sát thủ tới giết ta, cuối cùng nhất còn không phải đều không có gì bất ngờ xảy ra bị ta giết chết. Tô Nham cười nhạt một tiếng, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, bất quá lần này bản thánh tự mình ra tay, mặc dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết. Hắc y sát thủ tựa hồ không muốn cùng Tô Nham có quá nhiều ngôn ngữ bên trên dây dưa, nói xong câu đó về sau, hắn liền trực tiếp ra tay, vô tận thánh uy di động, hắn bàn tay lớn lăng không ấn xuống, như thương khung, giam cầm một phương vầm trời, đem Tô Nham hoàn toàn giam cầm ở trong đó, bàn tay lớn nghiền đè xuống, muốn đem Tô Nham cho triệt để nghiền chết, ha ha, ta Tô Nham hôm nay tự đối kháng đại thánh, nhìn xem tầm đó đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Tô Nham cuồng tiếu, trong tay của hắn, chuẩn thánh cấp pháp bảo rồi đột nhiên xuất hiện, cả người hắn cơ hồ cùng trường kiếm hợp nhất, vận chuyển vô cực kiếm pháp, thi triển ra một kích mạnh nhất, hướng về lấn áp xuống tới bàn tay lớn tự chiến tới. Ngũ hành lăng vân diễn biến thành thực chất, gia trì tại trên đại kiếm, Tô Nham khí thế, nhảy lên tới cùng Hứa Dịch thần đại thời gian chiến tranh hậu đỉnh phong, chém ra chính mình cường thế nhất một kích. Phanh! Ứng nên xuất hiện kinh thiên động địa cũng không có xuất hiện, tại đại thánh dưới sự khống chế, năng lượng cường đại phong ba cũng không có tràn ra đi, chuẩn thánh cấp đại kiếm trảm tại bàn tay lớn phía trên, gần kề phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, tách ra mảng lớn hỏa hoa, bất quá cái con kia bàn tay lớn lại bị Tô Nham một kiếm cho đánh ra ngoài, đồng thời, bị bàn tay lớn giam cầm không gian cũng lập tức bị giải khai, đại thánh quả nhiên cường đại, ta hiện tại tuy nhiên lợi hại, lại căn bản không phải đối thủ, hay vẫn là tránh. Tô Nham con ngươi sinh huy, vừa rồi một kích kia, hắn đã tế ra toàn lực, nhưng là đối phương bàn tay lớn chỉ có điều bị đẩy lùi đi ra ngoài mà thôi, hắn nhưng lại không biết, cái này đã rất khủng bố rồi, tuyệt đại vương giả đem đại thánh công kích cho bắn bay, như là đầm rồng hang hổ, hôm nay, cái kia vong hồn điện đại thánh trong nội tâm, đúng là nổi lên sóng to gió lớn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Vong hồn điện đại thánh nhìn thoáng qua bàn tay của mình, tự chứng kiến nơi bàn tay bị đại kiếm đánh trúng địa phương lưu lại một đạo vết máu, có nhàn nhạt huyết dịch từ trong đó tràn ra, ngươi vậy mà bị thương ta, điều này sao có thể? Cái này đại thánh cũng đã không thể đủ bình tĩnh, tình huống như vậy, quả thực thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính hướng về bỏ chạy Tô Nham, trong mắt toát ra vô tận sát cơ, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, gần kề tuyệt đại vương giả là có thể cùng đại thánh đối kháng, tương lai nếu là thành tựu thánh vị, thiên to lớn hội cường đại đến loại tình trạng nào, thậm chí có thể trực tiếp so sánh những cái kia lão cổ động cấp bậc tuyệt đại thánh nhân cũng. Nói không chừng, đây là một cái đại tai họa, phải sớm làm đánh chết. Cái kia đại thánh thấy được Tô Nham tiềm lực cùng uy hiếp, thiên tài như vậy nhân vật đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi, tuyệt đại vương giả đối chiến đại thánh, còn đem đại thánh kích thương, đây quả thực là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, mặc dù hắn chỉ là tùy tiện một kích mà thôi. Đại thánh cùng tuyệt đại vương giả lớn nhất khác nhau ngay tại ở đối với thế giới chi lực lĩnh ngộ, theo vương giả lĩnh vực đến đại thánh tiểu thế giới lột xác cùng diễn biến, đây là một cái vô cùng gian nan quá trình, một khi thành công, một trời một vực, không thể so sánh nổi. Mà cái này hai chủng cực hạn tính khác biệt cũng quyết định vương giả cùng đại thánh cái kia trực tiếp không thể siêu việt chênh lệch, cùng khó có thể vượt qua cái hào động, mà Tô Nham biểu hiện, đã vượt qua cái này cái. Hào động, nghiêm trọng kéo gần lại cái này chênh lệch, tiểu tử, chạy đi đâu? Vong hồn điện đại thánh có thể nào đủ buông tha như vậy một cái đánh cơ hội tốt, hôm nay nếu không đem Tô Nham cho giết chết, ngày sau tất thành họa lớn, tùy ý khẽ động, lại lần nữa ngăn ở Tô Nham phía trước. Thương khung giống như bàn tay lớn lần nữa rơi xuống, so về vừa rồi, trọn vẹn cường hoành gấp 10 lần, giam cầm hết thảy, muốn đem Tô Nham triệt để cho nghiền giết, thằng này tức giận rồi, ta không là đối thủ, chẳng qua hiện nay ta đã không phải là lúc trước Tô Nham, đại thánh muốn tùy ý. Niết ta, cũng không phải sự tình đơn giản, đánh không lại, còn chạy bất quá ư. Tô Nham biết rõ mình không phải là đại thánh đối thủ, bất quá hắn nhưng lại có chạy trốn đích thủ đoạn. Phiêu miểu thất bộ tuyệt thế vô song, kinh vân bộ càng là có thể tìm được che giấu điểm đột phá, tìm kiếm một đường sinh cơ. Chỉ thấy Tô Nham thân hình lóe lên, hiện lên trùng trùng điệp điệp áp bách, lần nữa như là du long theo bàn tay lớn trong khe hẹp vọt ra, tránh qua, tránh né đại thánh một kích, hắn hôm nay, trừ phi như Thiên Võ Hoàng cùng Bạch Thắng cùng với lão ngoan đồng như vậy tuyệt đại đại thánh, muốn đối với hắn làm được nhất kích tất sát, quá khó khăn.